Siêu cấp cưng chiều. Chương 1454, em bé to xác trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Tông Trạm vẫn đang tranh cãi với Tịch La. Bên kia Tông Duyệt bắt đầu thu xếp vật dụng cần thiết ra ngoài với Lê Quân. Cô ngồi xếp bằng trên sàn nhà, xếp quần áo đồ dùng của Lê Quân vào vali thật chỉnh tề. Lê Quân mím môi cưỡng ép lấy vali đi. Để anh. Tông Duyệt ngạc nhiên nhìn anh, lại nghe tiếng đánh giá của đôi tình nhân phía sau thì bật cười. Anh đừng để ý người khác nói gì. Họ không có ác ý đâu. Trêu chọc đối câu thôi. Đừng xem là thật. Chẳng trách cả đường đi Lê Quân lại săn sóc như vậy. Ra là anh cũng để ý lời đánh giá của người khác. Căn phòng view biển. Tông Duyệt chậm rãi ra ban công. Cảm nhận gió biển thổi qua mặt khiến người ta sảng khoái tinh thần. Được, không xem là thật. Gương mặt Lê Quận rất nghiêm túc. Vừa kéo vali vừa nắm tay Tông Duyệt. Xe ở bãi đỗ, qua đó luôn. Anh đặt xe rồi sao? Đi bộ 100 mét từ sảnh lớn khách sạn là có thể đến được bờ biển. Khi hai người đến quầy lễ tân vào thủ tục lưu trú, thật bất ngờ khi lại gặp đôi tình nhân ở sân bay. Du khách từ trời Nam đất Bắc đến đây đều là tình nhân. Đương nhiên sẽ có những sự so sánh. Mà Lê Quân chính là một quyển giáo trình tiêu cực điển hình. Thế em bảo anh nhìn cái gì? Nhìn sơ mi polo của người ta đắt cỡ nào à? Đương nhiên không rồi. Em bảo anh nhìn người ta kém cỏi cỡ nào? Vali lại để phụ nữ xách hết còn mình thì đi tay không? Như đồ bỏ đi không có tay vậy. Người phụ nữ vội liếc nhìn vali bên chân Lê Quân. Lẩm bẩm, chậc, em bé to xác trưởng thành rồi. Người đàn ông đi cùng đựng khuỷu tay cô ta. Cưng à, em nhỏ tiếng chút đi. Lê Quân bỗng nghe tiếng trò chuyện của một trai một gái ở sau lưng. Người phụ nữ hất cằm về phía trước nói. Anh yêu, nhìn người đàn ông mặc sơ mi polo kia. Hải đảo trung tuần tháng riêng tiết trời ấm áp. Xuống máy bay dễ dàng bắt gặp những đôi tình nhân mặc đồ thoải mái đi chơi cùng nhau. Tông Duyệt cởi áo khoác dài móc vào tay cầm vali. Vừa đi vừa ngắm phong cảnh. Là một người VC ở. Chắc chắn cô là người săn sóc chu đáo nhất. Nhưng cũng bị cuộc sống hôn nhân mài mòn hết góc cạnh và bản ngã. À hôm sau, Lê Quân và Tông Duyệt ra sân bay. Lên chuyến bay 10 tiếng đến hải đảo phía Nam. Tông Duyệt càng ngạc nhiên hơn. Anh chu đáo đến thế à? Lê Quân nói thẳng. Bảo thư ký sắp xếp. Em đâu nói gì sai. Cô ta bĩu môi hờn dỗi. Vừa rồi vợ anh ta đẩy vali mồ hôi ướt trán. Là phụ nữ với nhau. Em khó chịu thôi. Được rồi. Được rồi. Anh ta bất đắc dĩ ôm cô ta vào lòng. Nhỏ giọng trấn an. Chấm. Em nhìn cho kỹ đi. Vali của họ của hãng R đấy. Một chiếc hơn 30.000. Biết đâu là cô dâu nhà giàu nào đó. Em đừng có xen vào chuyện nhà người khác nữa. Xin em đấy cưng à, giọng người phụ nữ ghét bỏ. Ánh mắt nhìn Tông Duyệt vô cùng thương cảm. Làm vợ anh ta cực thật. Chẳng khác nào chăm sóc em bé lớn xác. Hải đảo phía Nam không phải Nam Dương. Rất ít người biết thân phận Tổng Thư Ký Nam Dương của Lê Quân. Không phải là chuyện bắt buộc. Chỉ là cô thích cùng bận bịu với người nhà. Bầu không khí ấy không thể cảm nhận được khi ở bên Lê Quân. Tông Duyệt quá dịu dàng, quá săn sóc, xử lý mọi việc nhà đầu vào đấy. Cho anh đầy đủ thời gian và không gian xử lý công việc. Anh hướng về Nam Dương, hướng về việc công, là Tổng Thư Ký Nam Dương người người khen ngợi. Nhưng trừ điều này ra, dường như anh chưa từng hướng về mái nhà mình. Tông Duyệt đang cúi đầu nhắn tin. Nghe gọi nên ngước mắt. Vâng, cái mặt mo của Lê Quân hơi đỏ. Anh chia tay ra với cô. Đưa vali cho anh. Vừa xoay người, Tông Duyệt đã va vào ánh mắt sâu xa của Lê Quân. Lê Quân tập trung tinh thần lại. Đi đến ban công. 5 ngày, sẽ về vào 29 Tết. À, không sớm hơn được sao? Tông Duyệt trao mày hơi khó xử. Về 29 Tết thì em không thể đặt mua đồ Tết cho mẹ được. Tết năm ngoái, cô về biệt thự nhà họ Lê giúp đoàn thuộc viện mua sắm đồ Tết sớm. Bàn tay Lê Quân vô thức siết chặt lan can. Anh trầm ngâm rất lâu. đến mức gió biển thổi buốt gò má mới trầm giọng hỏi. Tiểu Duyệt, trong lòng em, có phải anh kém cỏi lắm không? Là một người chồng, dường như anh chưa từng nỗ lực điều gì vì cuộc sống hôn nhân của họ. Lê Quân đứng cạnh cô, vịn hai tay lên lan can, nghiêng đầu nhìn gương mặt bình thản của Tông Duyệt. Trong nhà có người giúp việc, em qua đó cũng đâu giúp được gì. Tông Duyệt bĩu môi, đó là anh nghĩ thế thôi. Tết nào em cũng theo mẹ đến trung tâm thương mại mua đồ. Anh đâu có tham dự, đâu biết đón Tết cần mua những gì. Cô khom người chồng lan can, nhìn cảnh biển trời cùng màu. Tâm trạng thoải mái vô cùng. Anh Quân, chúng ta sẽ ở đây bao lâu? Cặp tình nhân ấy nói không sai. Bên ngoài anh là một tổng thư ký lời hứa nghìn vàng. Nhưng trước mặt Tông Duyệt, dường như anh chỉ là cậu bé lớn xác ham ăn biếng làm. Câu hỏi này khiến Tông Duyệt thoáng ngạc nhiên. Cô ngồi dậy nhìn Lê Quân, hỏi một cách tự nhiên. Em đâu cảm thấy anh kém cỏi. Sao anh lại hỏi thế? Không sao đâu, không nặng, không phải Tông Duyệt nuông chiều anh mà đã quen với cách thức chung sống cùng nhau. Không có trải qua khái niệm phân công nam nữ. Lê Quân không phải chú thiếu diễn, cũng như không phải chú tư. Anh vốn là người bảo thủ ăn nói thận trọng. Trông cậy anh quan tâm săn sóc chi bằng tự thân vận động còn hơn. Sống lưng của giáo trình tiêu cực cứng đờ. Dù không quay đầu nhìn vẫn cảm nhận được ánh mắt như gai đâm của đối phương. Tiểu Duyệt, làm xong thủ tục lưu trú. Lê Quân kéo cổ tay Tông Duyệt, nhanh chóng đi về phía thang máy. Tông Duyệt quay đầu nhìn cặp tình nhân kia, ánh mắt đầy ý cười dịu dàng. Cảm giác của bản thân, lòng tự tôn và chủ nghĩa đàn ông của Lê Quân khiến anh khó nói thẳng ra khuyết điểm của mình. Đắn đo mấy giây, anh đưa ra lý do khá khách quan. Tiểu Duyệt, kết hôn với anh khiến em mệt mỏi lắm đúng không? Cách chương.